Chương 273, hồ cả trong tay lưới dao sắc bén. Cuối cùng thu thập xong hết thẻ sẻn rủ mò nẹt đem các cô em kêu ăn bữa tràn đầy tình yêu bữa ăn sáng. Tại loại không khí này dưới những kia xấu hổ tựa hồ cũng biến mất, trên thân thể mệt mỏi mò nẹt có biện pháp giải quyết, còn như Vĩnh Bảo Thanh Xuân cái gì mò nẹt chưa làm qua giải thích thêm, đợi các nàng sau đó tự nhiên sẽ phát hiện. Không ngừng tại đội thân vệ trong nhà đợi 7 ngày, mò nẹt mới chưa thỏa mãn rời đi. Các cô em mộng bức là làm nhiều chút yêu làm sự tình hòa thanh tỉnh thời điểm hoàn toàn bất đồng. Đó là hai cái cảm giác. Hưởng thụ một phen kiểu khác mùi vị mò nẹt đã hoàn toàn thu thập chính mình nữ tử đội thân vệ. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là may mắn phúc sinh hoạt bắt đầu. Chừng mấy ngày không có lên ban, mò nẹt cũng không lo lắng cổ nổ hạ sẽ xảy ra vấn đề gì. Hắn thiết kế một bộ kia quá trình chính là đặc biệt là lười biếng. Không thấy trước hắn rời đi cổ nổ hạ đến mấy năm đánh giấm không có sao cổ nạn cùng xì dùn năng lực hoàn toàn không cần nghi ngờ. Ngành hành chính giống như to máy lớn nhanh chóng vận chuyển, cổ nổ hạ hết thể quá trình như cũ rất là lưu loát. Trở lại tiêu sái trở lại phòng làm việc ôm lấy chính tại phân loại văn kiện thân ảnh, rất rõ ràng cảm giác nàng run rẩy một cái, quay đầu lại đối diện trên sẻn dù mò nẹt khuôn mặt. Hôm nay không được. Cổ nạn sắc mặt tường đỏ rất là huyền chuyển nói. Đáng tiếc. Căn cứ muốn làm thể dục buổi sáng nghị phả mở làm sao lắc đầu một cái tựa hồ có hơi tiếc nuối, nói thật cổ nạn kia đều tốt, chính là mua khởi bạo phù khuyết điểm đời này sợ là đều đổi không, mỗi lần phát tiền lương vui vẻ nhất sự tình chính là đi mua khởi bạo phù, có bao nhiêu tiền mua bao nhiêu tiền, hiện tại hắn coi như là rõ bạch rắc cũng là ban đầu có nhiều khổ bức. Bất quá không liên quan, hắn sẻn dù mò nẹt có tiền rất, mỗi tháng cho các cô em tiền xài vật rất nhiều, ngươi tùy tiện mua. Chớ đem cổ nổ hạ nổ là được. Mà còn đủ trí hạ ịt chỉ tìm ngươi chừng mấy ngày, phỏng chừng một hồi còn sẽ đúng lúc thân thấy ngươi, cho nên ngươi chính là xua tan kéo xỉ rủn khi dễ tâm tư đi. Cô nạn cầm lên bàn xó xỉnh trên ịt chỉ lệnh bài ném cho sẻn dù mò nẹt, cùng mới vừa gia nhập ám bộ hồi đó khác nhau. Ủ trí hạ ịt chỉ đại danh theo hắn chấp hành nhiệm vụ số lần càng ngày càng nhiều càng ngày càng nguy hiểm, hắn thiên phú và thực lực hoàn toàn hiện ra lộ ra. Sâu sắc tín nhiệm ịt chỉa có lúc thậm chí sẽ bị sẻn dù mò nẹt trực tiếp lướt qua hạ tạc xạ cụ mò phân phát nhiệm vụ, đây là một phần vinh dự, cũng là hắn có được. Mò nẹt nói qua, vô luận tên ngươi trước mặt đỡ lấy là cái gì họ, chỉ cần ngươi là thôn làm ra cống hiến, liền có thể được cơ hội. Vào sinh ra tử là cổ nổ hạ người, đều sẽ có được hổ cả khẳng định mọi người tựa hồ cũng xem minh bạch, sẻn dù mò nẹt tựa hồ muốn đem vụ trí hạ ịt chỉa bồi dưỡng thành chính mình tâm phúc. Thậm chí tiếp lấy ám bộ. Sạ cụ mỏ tuổi tác không nhỏ, bao gồm gì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà bọn họ là cổ nổ hạ bỏ ra đã đủ nhiều, gián đệ ngược lại không cảm thấy cái gì, hắn hứng thú chính là nghiên cứu khoa học. Là, hắn yêu khoa học. Mò nẹt cũng cam kết qua ban cho hắn vĩnh sinh, tạm thời giai đoạn mò nẹt cũng nghiên cứu ra một phần phiên bản thu nhỏ duy nhất một lần đã sinh chuyển sinh, sử dụng một lần đạt được tương đương với 10 năm sinh mệnh lực. Đối với cái này rắn đệ kích động vạn phần, ôm kia quyển trục nghiên cứu nhiều năm rồi, đáng tiếc như cũ nghiên cứu không ra, dù sao sẻn dù mò nẹt có ngoại quải, rắn đệ không có. Dì dì dạ số tuổi cũng không nhỏ, bất quá thân thể coi như cường tráng, chính là thận là cái vấn đề lớn, coi như thương muốn chết cũng không ngừng đi kỹ viện chạy nói là đi tìm linh cảm, một điểm này sẻn dù mò nẹt cũng không có cách nào khống chế, bất quá cùng bình sau đó hắn bắt đầu viết sách. Hào kiệt gì gì ấy giả cố sự cùng thân mật thiên đường hệ liệt, ngược lại tại cô nổ hạ kiếm buộn. Dù nạ không cần phải nói, sen dù mò nẹt làm việc thời điểm còn xuất lại sinh mệnh lực cộng thêm âm phong ấn, nàng căn bản không nhìn ra một chút lao thái. Dù nạ không cần phải nói, sen dù mò nẹt làm việc thời điểm còn xuất lại sinh mệnh lực cộng thêm âm phong ấn, nàng căn bản không nhìn ra một chút lao thái. Chỉ là xạ cu mò, nam trinh bắc chiến nhiều năm, từ nhỏ liền theo sen dù mò nẹt. Mặc dù dựa vào tiên thuật trả cờ dạ cùng đao thuật tung hoành chiến trường, có thế nhiều năm qua đều sẽ để lại một chút ám thương, dứt khoát bị sẻn dù mò nẹt chữa trị, nhưng hắn cũng nhìn ra xạ cụ mò tuổi tác đã đại. Không cầu hoa tươi thân là lão đại, hắn muốn cho xạ cụ mò sống lâu và y năm, cũng coi là cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Mà Uchiha Itachi là sẻn dù mò nẹt trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể hay không nắm chặt nhìn chính hắn. Ám bộ cạnh tranh cũng có chính mình quá trình, sẻn dù mò nẹt chỉ chờ kết quả, người nào ưu tú, ai tới thừa kế ám bộ bộ trưởng vị trí. Đương nhiên, bây giờ nói những kia quá có chút sớm, xạ cụ mỏ còn có thể chi trì mấy năm, đủ ám bộ ưu tú tiểu tử phát triển chính mình thiên phú và lực lượng là cô nổ hạ làm cống hiến. Không đến lúc đó ít chỉ có thể hay không đạt được kia cái vị trí vẫn là ẩn số đây, hiện tại cô nổ hạ có thế là nhân tài đông đúc, không cẩn thận cái gọi là thiên tài cũng sẽ bị vượt qua. Ngược lại mò nẹt cho là hiện tại cổ nổ hạ vận chuyển hoàn toàn không tật xấu, hắn cái này hổ cả không thể nghi ngờ là thành công. Cùng cô nạn nói một dạng, 8 giờ đúng, mò nẹt nhận được tin tức, ủ chỉ hạ ịt chia tại hổ cả cao ốc bên ngoài thân thấy hắn. Khiến hắn vào đi. Mò nẹt buông tha dùng màu sắc rực rỡ bạch nhãn đi xem trong nhà tại trong bể bơi chơi đùa các cô em nuốt ngụm nước bọt. Vô luận lúc nào. Chính mình lão bà vóc người hoàn mỹ luôn là như vậy hấp dẫn người A hổ ca đại nhân quy quy củ củ nửa quỳ xuống mặt, ịt trịa cung kính kêu một tiếng. Tiến vào ám bộ ịt trịa hoàn thành thuế biến, trở thành hổ ca trong tay lưới dao sắc bén, đối với cái này không có câu oán hận nào. Sự thật chứng minh hổ ca đại nhân hết thể quyết định đều cực kỳ anh minh, chưa bao giờ phạm sai lầm, như thế lãnh tụ khiến ịt trịa làm sao không đuổi theo theo nhiệm vụ hoàn thành mò nẹt hiếu kỳ hỏi. Lần trước, hắn giao cho ịt trịa luôn luôn gian cự nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Canh 2. Cầu hoa hoa nha.